có đao, chắc chắn người đầu tiên lão chém chính là Ngô Thanh. Tôi đương nhiên rảnh. Ngô Thanh nhất thời không nghe ra giọng của lão hiệu trưởng. Hả? Là hiệu trưởng Lý Ngô. Thanh vừa quay đầu lại, nhìn thấy lão hiệu trưởng nộ khí xung thiên, vội vàng nói tôi còn có việc đi trước. Ngô Thanh vội vàng xoay người chạy như bay ra khỏi phòng. Ha ha, Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng chạy trốn của Ngô Thanh không nhịn được cười. Trần Thiên Minh, anh trở về dạy học hiệu trưởng Lý. Nhìn thấy Trần Thiên Minh đang cười, có chút tức giận nói, đúng, nếu tôi không về, làm sao biết tiền của tôi bị trừ? Trần Thiên Minh sớm biết rằng khi đó, hắn đã gọi điện cho cục trưởng cục giáo dục để xin phép, đỡ phải phí tâm tử. Chẳng qua, hắn vẫn muốn quay về trường, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì, hắn cũng không nói nên. Được. Trần Thiên Minh nói xong cũng không để ý đến lão hiệu trưởng, bước ra khỏi văn phòng. Hắn đã không còn là Trần Thiên Minh của trước đây, còn phải sợ lão đầu heo này sao? Hơn nữa, vừa rồi mình không làm gì sai. Người nói cũng đã chạy trốn mất rồi. Nghĩ đến Ngô Thanh, Trần Thiên Minh lại cười to. Khi đi đến thư viện, Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ đến Phạm Văn Đình, không khỏi hướng mắt nhìn vào trong. Thế nhưng, Ngô Thanh cũng ở đây, còn nói với Phạm Văn Đình cái gì đó. Trần Thiên Minh vẫn tai lên chăm chú nghe. Chị Đình, em có chuyện muốn nói với chị, bất quá chị không được nói với người khác. Ngô Thanh cao hứng nói với Phạm Văn Đình. Chủ nhiệm Ngô, là chuyện gì? Nhìn em cao hứng vậy, Phạm Văn Đình cũng cười nói. Em muốn chuyển trường. Ngô Thanh hết sức hưng phấn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 136 tỉ mỉ xếp đặt. Chương 136 tỉ mỉ xếp đặt. Trần Thiên Minh nghe Ngô Thanh lại muốn diễn cái trò kia nữa, lắc đầu, muốn trở về phòng. Nhưng trời không cho người như ý, khi Trần Thiên Minh bước ra ngoài, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là lấy tay che đầu, sau đó chạy như điên về ký túc xá. Trần Thiên Minh về đến ký túc xá, cầm một cái khăn lau lau đầu mình, hoàn hảo. May mà mình chạy nhanh, mưa càng lúc càng to, nếu mà chậm chân thì sẽ thành một con chuột lột. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa mở cửa nhìn ra bên ngoài. Lúc này, đang có một người chạy dưới mưa, nói chính xác là phụ nữ, chỉ thấy nàng đang cầm một cái túi xách che đầu, sau đó chạy về hướng này. Không phải là đến tìm mình chứ? Mưa lớn như vậy còn đến tìm mình. Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa nghĩ. Nhưng mà người phụ nữ kia không chạy đến trước cửa phòng hắn, mà chạy đến phòng Hà Đào. Nàng buông tay xuống, Trần Thiên Minh mới nhìn rõ, thì ra là Hà Đào. Hà Đào bây giờ toàn thân ướt đẫm, quần áo dính ướt toàn bộ kề sát lên người nàng, làm lộ ra những chỗ lòi lõm trên người. Đặc biệt là áo ngực cũng hiện ra, làm thu hút ánh mắt của người khác. Hà Đào, em phải chú ý thân thể của mình. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào như vậy, quan tâm nói, chuyện của tôi không cần anh lo. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh nói mình như vậy, lạnh lùng trừng mắt với hắn, sau đó không thèm nói với hắn nữa. Anh Trần Thiên Minh không nói gì, nghĩ mãi cũng không hiểu, mình có nói cái gì sai đâu. Hà Đào không nói gì, nàng mở cửa ra, rầm đóng cửa lại. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trở về phòng mình, vứt khăn lông vào phòng tắm. Đột nhiên, hắn nghe được bên trong phòng tắm của Hà Đào truyền ra âm thanh. Chẳng lẽ Hà Đào thay đồ đi tắm sao? Trần Thiên Minh giật mình, muốn ngồi xuống xem cái lỗ nhỏ do hắn làm ra, trong khoảng thời gian gần đây không được tự nhiên với Hà Đào, cho nên cũng không có đi nhìn trộm. C. xem. Trần Thiên Minh vừa nói với mình, nhớ đến cặp ngực đầy đặn của Hà Đào, đặc biệt là chỗ đó đã bị mình hôn và sờ qua, quả thấy thật sự rất lớn. Hơn nữa, trước kia mình không phải đã nhìn qua sao? Nhìn thêm một lần nữa cũng có sao đâu. Không thể nhìn. Một âm thanh khác vang lên, bây giờ Hà Đào đã hết hy vọng với mày, mày còn nhìn nàng thì làm được gì? Mày sao có thể là tổn thưởng người phụ nữ mày thích? Mày làm vậy thì càng lưu luyến nàng, thì càng thích nàng thêm, mày sao có thể như vậy? Bây giờ Trần Thiên Minh mâu thuẫn, nhìn hay không nhìn trong lòng cảm thấy do dự, muốn nhìn thì lại sợ có lỗi với Hà Đào, không nhìn lại có lỗi với bản thân. Thôi, không nhìn. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm, mở nước, rửa mặt chút. Kiên định đi ra ngoài. Thầy ơi, bên ngoài có người gõ cửa. Trần Thiên Minh cẩn thận nghe, là Tiểu Hồng. Hắn vội vàng đứng dậy, mở cửa, chỉ thấy Tiểu Hồng toàn thân ướt sũng, mà nước vẫn còn đang rơi trên người nàng. Lúc này, cặp mắt của Trần Thiên Minh nhanh chóng di chuyển. Bởi vì Tiểu Hồng bây giờ rất giống với Hà Đào khi nãy, bất quá Hà Đào to hơn, căng hơn, mặc dù Tiểu Hồng còn nhỏ, nhưng mà nàng không mang áo ngực, bên trong lộ ra rõ ràng. Trần Thiên Minh thấy rõ ràng cái đỉnh nối của Tiểu Hồng lộ ra trên lớp áo và cặp mông căng tròn ướt nước. Tình cảnh này khiến cho Trần Thiên Minh cảm thấy khô cổ vô cùng. Em có thể vào không? Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Thiên Minh chặn ở cửa, còn tưởng rằng Trần Thiên Minh có chuyện hoặc bên trong có người, ngượng ngùng hỏi. Được, sao lại không thể? Trần Thiên Minh rốt cục tỉnh lại, vội vàng tránh ra để cho Tiểu Hồng vào. Tiểu Hồng, mưa lớn như vậy sao không ở lại trong phòng học tránh mưa, chạy đến đây làm chi cho ướt? Em muốn mượn anh cây dù, nhưng ai ngờ trời lại mưa lớn như vậy. Tiểu Hồng đi vào phòng Trần Thiên Minh, không thấy người nào, cũng yên lòng. Nàng vuốt tóc, nước cũng rớt xuống rất nhiều, rớt trên mặt Trần Thiên Minh. Hắn nhẹ nhàng lau nước trên mặt, sau đó đi đến phòng tắm, cầm khăn lông ra đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, em lau khô trước đi. Tốt, cảm ơn thầy. Tiểu Hồng cầm lấy khăn, lau lau tóc mình. Ác xì. Tiểu Hồng đột nhiên hắt hơi. Em nhìn em kia, lạnh rồi, để anh tìm xem có quần áo nào không cho em thay. Trần Thiên Minh nói xong, liền đi lại tủ quần áo của mình tìm tìm. Chỉ lát sau, hắn lấy bộ đồ đá bóng ra. Hắn nghĩ nàng có thể mặc cái này. Trần Thiên Minh đưa Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, em mặc cái này trước đi, thay quần áo ướt của em đi, để anh dùng máy sấy phơi khôi, xem có thể khô được bao nhiêu. Trần Thiên Minh nói xong, lấy đầu đi tìm cái máy sấy. Tiểu Hồng để quần áo của Trần Thiên Minh lên giường, sau đó bắt đầu cởi đồ của mình. Cái gì, thay đồ ở đây hả? Trần Thiên Minh giật mình, hắn vội vàng nói, Tiểu Hồng, em vào phòng tắm thay đi. Không cần phiền phức như vậy, em thay ở đây cũng được. Tiểu Hồng thẹn thùng nói. Mặc dù nàng đỏ mặt muốn chết, nhưng lời của nàng vô cùng kiên định, xem ra nàng đã có chuẩn bị sớm. Mưa lớn như vậy, nàng chạy đến phòng Trần Thiên Minh, chắc chắn bị ướt. Sau đó Trần Thiên Minh sẽ chắc chắn cho nàng thay quần áo. Sau đó cái gì? Ở đây luôn sao? Trần Thiên Minh nghi ngờ khả năng nghe của mình. Tiểu Hồng, hôm nay xảy ra chuyện gì? Trước kia nàng hình như rất hay xấu hổ, bây giờ lại dám thay quần áo trước mặt mình. Trần Thiên Minh len lén nhìn Tiểu Hồng một cái, chỉ thấy nàng bắt đầu cởi nút áo, vội vàng xoay người đi, nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, anh xoay người rồi. Em có thể thay Trần Thiên Minh nói xong, nhìn cánh cửa chằm chằm, không dám nhìn nơi khác. Mặc dù thân thể của cô gái nhỏ như vậy hắn chưa xem qua, nhưng trong mộng cũng muốn nhìn một chút, nhưng đến lúc này lại không dám nhìn. Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Thiên Minh xoay người không nhìn nàng, trên mặt có chút thất vọng. Nàng nhẹ nhàng cởi áo ra, sau đó kéo quần jean xuống, lộ ra bắp đùi trắng noãng. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng lôi quần jean từ chân ra, sau đó liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái. Phát hiện ra hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng cởi áo lá ra, một cặp núi nhỏ nhảy tương ra, mặc dù là nhỏ, nhưng vô cùng hấp dẫn. Cởi áo lá ra xong, Tiểu Hồng lại bắt đầu cởi quần lót. Cởi xong hết rồi, nàng dùng khăn lau khô cơ thể. Tiểu Hồng xoay người lại, nhìn thấy Trần Thiên Minh vẫn không nhúc nhích, nàng không khỏi thầm mắng trong lòng, Trần Thiên Minh là đầu ngốc, một điểm lợi dụng cũng không có. Thầy ơi, Tiểu Hồng nhẹ nhàng gọi, nàng nghĩ Trần Thiên Minh đã hiểu lầm mình, cho nên xoay người kêu như vậy, hắn sẽ nhìn thấy toàn bộ thân thể của mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng cao hứng, bởi vì chạy trong mua đến đây, nàng đã trải qua sự xếp đặt tỉ mỉ, muốn mình và Trần Thiên Minh có quan hệ thân mật. Sao, Tiểu Hồng, được không? Trần Thiên Minh vẫn không quay đầu, chỉ trả lời. Hắn tưởng rằng Tiểu Hồng có chuyện muốn hỏi. Không, không có gì. Tiểu Hồng không biết nói thế nào, nàng không thể cố ý làm cho Trần Thiên Minh quay đầu lại, dù sao mình cũng là một đứa con gái, vốn định làm cho Trần Thiên Minh trong lúc vô ý quay đầu lại, nhưng mà hắn vẫn trơ trơ. Vậy em nhanh lên một chút, cẩn thận kẻo lạnh, Trần Thiên Minh quan tâm nói. Biết nhanh là được. Tiểu Hồng nhìn bốn phía một chút, linh cơ vừa động, đột nhiên nhỏ giọng kêu lên, con chuột, có con chuột. Sau đó kinh hoàng thất thố chạy đến chỗ Trần Thiên Minh. Cái gì? Có chuột? Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng kêu la sợ hãi nói có chuột, vội vàng quay đầu lại chuẩn bị đập chuột. Bởi vì trong lòng hắn có chút kỳ quái, hắn ở đây lâu như vậy vẫn chưa gặp qua chuột, đột nhiên hôm nay Tiểu Hồng lại thấy. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, tình cảnh trước mắt làm cho hắn sợ hãi ngây ngốc. Tiểu Hồng đã chạy đến trước mặt hắn. Hắn không phải ngây ngốc vì Tiểu Hồng sợ hãi, mà vì nàng không mặc quần áo, thân thể trắng tuyết lộ ra trước mặt hắn. Cái ấy ấy thoạt nhìn nhỏ nhưng không nhỏ, nàng vươn tay ra ôm lấy hắn, dẫn dụ thú tính trong người hắn lên. Dẫn dụ được thú tính của hắn, đã có địa phương bóng ma kia, mùi thơm mê người trên cơ thể đã làm cho tâm trí không còn ở trong đầu hắn. Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, cắn môi một cái, khó khăn nói con chuột đâu? Tiểu Hồng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trần Thiên Minh, biết âm mưu đã thành công. Nàng làm nũng với Trần Thiên Minh, em không biết, vừa rồi em nhìn thấy, bị hù sợ chết. Tiểu Hồng nói đến đây, làm ra vẻ sợ hãi, nhào đến ôm chặt Trần Thiên Minh vào lòng. Này này, Trần Thiên Minh nói không ra lời, bởi vì cặp ngực nhỏ của Tiểu Hồng đã để lên người hắn. Sự mềm mại truyền từ nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, cơn, lên, đã làm cho phía dưới khởi động. Thử hỏi một chút các vị đại gia, bây giờ Trần Thiên Minh bị một cô gái xinh đẹp không mặc quần áo ôm lấy, không thể tránh được, hơn nữa cô gái ấy còn kiên quyết đè lên người hắn, nếu là các vị nghĩ như thế nào? Trần Thiên Minh không biết làm thế nào cho phải. Hai tay hắn thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Vốn hắn muốn đẩy Tiểu Hồng ra, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào thân thể nàng, liền rụt lại, sợ đến không mức không dám tiếp xúc. thầy ơi, em sợ chuột lắm. Tiểu Hồng thấy âm mưu rốt cục thành công trong lòng cao hứng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 137 em đẹp không? Chương 137 em đẹp không? Đừng sợ, có anh đây. Trần Thiên Minh nhỏ giọng an ủi, tay hắn nắm lấy bả vai nàng, sờ sau lưng nàng, nhưng nhìn thấy Tiểu Hồng vẫn còn đang khoa thân, hắn không dám làm loạn nữa. Em sợ. Trong lòng ngực Trần Thiên Minh, Tiểu Hồng cảm thấy thoải mái, một mùi vị của đàn ông đi đến mũi nàng, chút nữa làm cho nàng hạnh phúc đến ngất xin. Vậy con chuột đâu? Ôm Tiểu Hồng rồi nhìn trái nhìn phải, vậy chẳng thấy con chuột nào cả. Chạy nhanh thật, nếu để lão tử nhìn thấy, nhất định sẽ móc tiền ra ném chết. Trong túi của Trần Thiên Minh bây giờ mấy đồng tiền cắt có thể dùng làm súng. Em không biết. Tiểu Hồng vẫn vùi đầu trong ngực hắn, mà nàng cũng nói thật đấy, vì sự thật nàng cũng chẳng biết con chuột ở đâu, và quan trọng hơn là nàng chẳng thấy con chuột nào cả. Bây giờ, nàng vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng, trong lớp có vài bạn học nữ nói về chuyện tình cảm, toàn nói về bạn trai của mình. Tiểu Hồng chẳng buồn nói chuyện, vì đơn giản là nàng muốn tìm một người mình thích như Trần Thiên Minh vậy. Hôm nay, nàng rốt cục đã thực hiện được thân mật với thầy giáo của mình. Đem địa B Hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn đẹp nhất của mình cho hắn nhìn. Cho nên, mặc dù khi nãy rất to gan, không để ý đến cơ thể của mình, để cho Trần Thiên Minh nhìn. Nhưng mà bây giờ chuyện qua rồi, nàng lại thấy thẹn thùng, mặt đỏ đến nổi có thể thấy rồ máu. Vậy. Trần Thiên Minh không biết nói gì, không biết con chuột ở đâu. Vậy làm sao mà tìm, hôm nữa tiểu mỹ nữ trong lòng cũng không muốn mình đi tìm. Nhìn lên giường, Trần Thiên Minh trong lòng vừa động, ôm Tiểu Hồng đến bên giường. Tiểu Hồng Trần Thiên Minh ôm mình đến giường, trong lòng vừa mừng vừa khẩn. Trường thật không ngờ, điều mình suy nghĩ mỗi ngày đã đến, giờ phút này thầy muốn thân thể của mình. Hắn muốn đưa mình lên giường, rồi làm chuyện đó. Nghĩ đến đẩy, Tiểu Hồng cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, hình như muốn nhảy ra ngoài. Nàng thật không ngờ chuyện tinh thần thánh lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức nàng không chấp nhận kịp. Dù không chấp nhận, nhưng cũng không cự tuyệt. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Tiểu Hồng đặt lên giường, sau đó kéo chăn đắp lên thân thể nàng, nhẹ nhàng nói, Tiểu Hồng, em đừng sợ, em đắp chăn lại trước đi, cẩn thận kẻo lạnh. Vừa rồi khi buông Tiểu Hồng ra, không cách nào mà không nhìn thấy cơ thể nàng, một bộ ngực trắng nõn cùng mùi thơm của cơ thể, làm cho trong lòng hắn rung động. Bất quá hắn vẫn khống chế được cảm xúc của mình. Thầy ơi, em, cơ thể của em có đẹp không? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh, nhỏ giọng hỏi. Đẹp lắm. Trần Thiên Minh nhất thời không suy nghĩ, lập tức trả lời. Nhưng hắn cũng ngay lập tức phát hiện ra mình nói bậy, vội vàng nói thêm, anh không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Hì hì, thầy ơi, em đẹp là được, em còn sợ thầy không thích. Thầy nhìn thấy cơ thể của em rồi, thầy phải nhớ kỹ đó. Tiểu Hồng nói xong, thẹn thùng kéo chăn lên, che luôn cái đầu. Cái gì? Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng trong chăn, không nói gì. Tiểu Hồng này cũng quá lớn gan, nàng không biết như vậy đã dụ dỗ một người đẹp trai ưu tú sao? Xảy ra chuyện gì? Nếu vừa rồi mình không đủ bình tĩnh, đã sớm đè nàng xuống và cởi quần áo ra, và nhớ đến lực khống chế của mình, Trần Thiên Minh nhìn xuống người anh em không biết giờ Giớt bên dưới cười khổ, người anh em không phải là tôi không muốn, mà là không thể muốn. Hoa này còn nhỏ không thể hái. Nếu như hái, như vậy là làm trái với lương tâm của mình. Trần Thiên Minh nghĩ như vậy, nhẹ nhàng dẹp đi suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Hồng, còn quần áo của em thì như thế nào? Trần Thiên Minh nhìn thấy quần áo ướt sũng của Tiểu Hồng, nói với nàng. Em cũng không biết, nếu không, để em giúp cho nó khô. Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh cười ngọt ngào, rượt góc chăn, muốn ngồi xuống. Đừng, để anh giúp em. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng muốn ngồi xuống, nghĩ đến cảnh thân thể khoa thân của nàng, muốn khảo nghiệm định lực của bản thân sao? Vội vàng ngăn cản hành động của nàng. Trong mấy ngày gần đây, định lực của mình ngày càng kém, nếu không thể khống chế được, thật sự là nhảy lên giường đè Tiểu Hồng ra, không thể như vậy. Được, Trần Thiên Minh âm thầm nói với chính mình. Vậy làm phiền thầy. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh giúp mình làm khô đồ, cảm kích mà nói. Khách khí cái gì, anh không phải đại ca của em sao, giúp em gái là chuyện đương nhiên. Trần Thiên Minh cười cười, không dám nhìn Tiểu Hồng, bởi vì hắn sợ nhìn thấy nàng sẽ nghĩ đến cái thân thể loa lồ của nàng dưới chăn, bên dưới lại muốn bùng nổ. Cầm quần áo bên ngoài, Trần Thiên Minh không cảm thấy xấu hổ gì, chi là quần áo thôi. Nhưng mà khi hắn cầm đến cái áo lá của này, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ khác thường. Bởi vì trước khi hắn không biết con gái mặc áo lá như thế nào, bây giờ thì đã thấy. Trước kia, hắn còn tưởng rằng cái này cũng giống như của đàn ông, nam mặc cỡ lớn, nữ thì nhỏ. Nhưng mà bây giờ hắn biết mình đã sai hoàn toàn. Cái loại áo lá này cũng mặc giống như áo ngực, như nó chi lớn bằng một nửa mà. Thôi, mà phía trước lại không có hoa vãn kiểu cách gì cả, cho nên gọi là áo lá. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác thật là mềm mại, hẳn là không đắt lắm, không đến 998 đồng. Vì vậy, hắn cầm máy sấy lên, cái loại áo lá này không dày, cho nên qua một hồi, Lưu Manh lão sư, Trần Thiên Minh cảm thấy nó không còn ẩm ướt nữa. Thổi thêm một hồi, Trần Thiên Minh liền bò cái áo lá ra, cầm lấy món chưa sấy lên là cái quần lót chuẩn bị làm khô. Cầm lấy cái quần lót này, trong lòng Trần Thiên Minh vừa động, đây là một cái quần lót nhỏ. Theo cảm giác từ tay truyền đến, không được như cái loại tơ tằm của chị Yến hay dùng, mà bên phải của nó còn có một cái hình vẽ, là hình một con thò trắng, bốn phía màu xanh, vô cùng đáng yêu. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, thích mặc những cái đồ đáng yêu như vậy. Trần Thiên Minh nhìn cái quần lót mà cười khổ. Bất quá, cho dù cái quần lót này không như cái loại tơ tằm gợi cảm của chị Yến, nhưng cảm giác không giống như thoạt nhìn, làm cho người ta có cảm giác thanh thuần. Thầy ơi, hấp dẫn không? Tiểu Hồng trên giường nói với Trần Thiên Minh. A! Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, không phải Tiểu Hồng đang đắp chăn sao lại thấy mình? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Hồng đã thò đầu a, đang nhìn mình vuốt quần lót của nàng. Em nghĩ là khá hấp dẫn, em đặc biệt thích con thò trắng này. Tiểu Hồng mờ to mắt, nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Ồ, Trần Thiên Minh làm bộ kinh tâm, nhìn quần lót hình con thò trắng của nàng. Sau đó dùng máy sấy thổi thổi. Sau đó muốn lật bên trong thổi luôn cho mau khô. Trần Thiên Minh vừa lật cái quần lót lại, phát hiện bên trong có một mùi hương. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Hồng, phát hiện nàng đang ở trong chăn. Bạn đang đọc truyện cốt mi tại truyện gì? Vì vậy, hắn nhanh chóng đem cái địa phương phóng ra mùi đó đưa lên mũi mình. Tiếp theo, một mùi hương đậm đặc xông vào mũi, thẳng đến trái tim, làm cho hắn nhộn nhạo. Trần Thiên Minh biết đây là cái chỗ ở giữa bên dưới cho nên mới có mùi hương đậm đặc như vậy. Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, sau đó vội vàng cầm máy sấy thổi thổi. Đột nhiên Trần Thiên Minh phát hiện ra cái chỗ ấy ấy màu sắc không bình thường, hình như có chút đen đen. Chẳng lẽ, Trần Thiên Minh suy nghĩ, chắc là không sai, lần trước nhờ mình đi mua băng vệ sinh không phải cũng mặc một cái quần lót màu trắng sao? Nghĩ đến đây, phía dưới của Trần Thiên Minh cũng hưng phấn lên, tiếc là Tiểu Hồng đang ở đây, nếu không hắn đã vọt vào toilet để thẩm du một chút. Khô rồi. Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ho khan, hắn phát hiện ra cứ như vậy không thể phóng túng thật là cực khổ. Cầm quần áo đi đến bên giường đưa cho nàng. Cảm ơn thầy. Tiểu Hồng ngồi bật dậy, tấm chăn rớt xuống cặp ngực nhỏ của nàng, lộ ra trước mặt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Vừa rồi ai lo là quần lót của Tiểu Hồng đáng yêu. Kỳ thật cặp ngực nhỏ trước mặt mới là đáng yêu. So với cái quần lót hình con thò còn đáng yêu gấp mấy trăm lần. Không, 1000 lần. Trần Thiên Minh âm thầm tự nói. Tiểu Hồng mặc quần áo xong, đi đến bên người Trần Thiên Minh, nói thầy ơi, em có việc muốn nhờ thầy giúp được không? Chuyện gì? Em nói đi. Trần Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hồng trong lòng có chút đau. Nếu Tiểu Hồng yêu cầu những chuyện mình có thể làm, vậy thì cho dù là lên đao sơn xuống chảo dầu hắn cũng sẽ đáp ứng cho nàng. Em muốn thứ bảy anh đi với em ra Huyền Thành mua đồ lót. Tiểu Hồng nói xong đò mặt cúi đầu. Mua đồ lót. Trần Thiên Minh nghe xong ngẩn ngơ, mình trở thành chuyên viên mua sắm đồ lót khi nào vậy? Hơn nữa nhìn ngang nhìn dọc mình cũng không đủ chuyên nghiệp. Vâng, lần trước không phải anh nói muốn cùng em đi Huyền Thành một chút sao? Còn nữa, em muốn mua thứ kia mà em sợ không dám đi mua. Nhiều bạn học cũng mua rồi, các nàng nói của em lớn như vậy cũng nên mua. Tiểu Hồng nói xong trên mặt càng đỏ hơn. Vậy được. Trần Thiên Minh ngẫm lại đáp ứng, dù sao thứ bảy này hắn cũng rảnh rỗi. Hơn nữa chuyện của Thiên Tinh Bang cũng phải đến tuần sau. Tốt quá. Thầy ơi, thầy thật tốt với em. Mương B T Y E U. Hồng nghe Trần Thiên Minh đáp ứng cao hứng đứng lên. Giờ em trở về nhanh một chút, cây dù của anh sau cửa. Còn nữa, thứ bảy 8 giờ chờ anh ở đây, anh đến đón em. Trần Thiên Minh nói xong thúc giục Tiểu Hồng về nhà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 giống như từng quen biết. Chương 138 giống như từng quen biết. Tiểu Hồng vừa đi, điện thoại của Trần Thiên Minh vang lên. Hello. Khi hắn nhìn vào điện thoại, hiện lên một cái số lạ hoắc, không biết là của ai. Ẩm chủ, là ông sao? Một giọng đàn ông. Anh là ai? Trần Thiên Minh nghĩ một hồi, nhưng vẫn không nhớ ra đã nghe qua cái giọng này. Ở đâu? Là tôi, ông chủ quên tôi rồi. Tôi là bảo an của Đại học Sư Phạm. Người kia nói. Bảo an của Đại học Sư Phạm. Trần Thiên Minh ngẫm lại Tiểu Trữ. Ồ, hắn đứng dậy. Ồ, ra là anh. Thế nào, có tra ra tư liệu của mỹ nữ kia không? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi. Tôi tốn rất nhiều thời gian mới có thể tra được. Người bảo an kia bắt đầu kể lể. Được, anh cứ nói tư liệu của nàng cho tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng. Trần Thiên Minh vội vàng nói tiếp. Rất tốt, có thể gặp Tiểu Trữ. Trong lòng Trần Thiên Minh cao hứng. Tôi nói chuyện điện thoại không tiện, ngày mai ông đến đây lấy. Người bảo an này cũng rất bình tĩnh, hắn muốn nhìn thấy Trần Thiên Minh để thuận tiện lãnh thường. Được, ngày mai 11 giờ tôi qua chỗ anh, được không? Trần Thiên Minh hỏi. được, tôi chờ ông. Tốt, Trần Thiên Minh nói xong, liền cúp điện thoại, không ngờ ra, bây giờ có tin. Tức tại trường. Học của tiểu trữ, vậy cái cửa hàng của mẹ nàng. Còn ánh mắt của mẹ nàng nhìn mình như sói. Cho nên, sáng hôm sau, Trần Thiên Minh lái xe đến Đại học Sư phạm, trên đường hắn dừng xe. Lại, mua một gói thuốc, vì người bảo an kia làm việc cho mình sẽ báo đáp cho hắn. Hơn nữa sau này, còn ra vào cổng trường, nên muốn hắn bật đèn xanh. Ông chủ, ông tới rồi. Một người bảo an kia, nhìn thấy xe của Trần Thiên Minh, vội vàng tiếp, đóng. Người anh em, khổ cực cho anh, tặng anh gói thuốc này. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem gói thuốc cho hắn. Người bảo an nhìn thấy gói thuốc trong tay Trần Thiên Minh, cao hứng, ông chủ. Sao có thể, tuy nói vậy nhưng tay cũng cầm lấy gói thuốc. Ha ha, không vấn đề gì, mọi người là bằng hữu mà, a su này rảnh rỗi, mời anh ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, có thời gian rảnh cũng nên báo đáp một chút. Rất cảm tạ người bảo an. Nghe Trần Thiên Minh nói sau này còn muốn mời hắn dùng cơm, càng cao hứng. Hắn vội vàng đưa cho Trần Thiên Minh một tờ giấy nhỏ, nói, chủ, đây là tư liệu của cô gái kia, nàng tên là Mạc Lập Trữ, là sinh viên nam ba của khóa tiếng Trung. Trần Thiên Minh nhìn vào tờ giấy một hồi lâu, nếu không phải tên bảo an nói, hắn thật không hiểu mấy cái chữ rồng bay phượng múa trong này viết cái gì. Vậy bây giờ nàng có trong trường không, Trần Thiên Minh hỏi. Có, lúc này vẫn chưa tan họp người. Bảo an vuốt vuốt mái tóc của hắn, ngẫm lại, nói, bây giờ hắn vô cùng nghe lời Trần Thiên Minh, cho dù không nể mặt Trần Thiên Minh, nhưng cũng nể mặt gói thuốc. Phòng học của nàng ở đâu? Trần Thiên Minh sốt ruột, hắn hận bây giờ không thể đi tìm tiểu trữ, sau đó mời nàng đi ăn cơm, gia tăng tình cảm lên. Bởi vì theo hắn biết, tiểu trữ còn có một sư huynh, bộ dáng cũng rất đẹp trai. Ông chủ, ông đừng đi vội, tôi dẫn ông đi người. Bảo an vừa nói vừa mở cửa xe. Trần Thiên Minh, sau đó đóng cổng lại. Vậy làm phiền anh Trần. Thiên Minh cười nói. Không phiền, chúng ta là bằng hữu, sao tôi lại không giúp ông chú Bảo? An nói. Ồ, trong xe còn có điều hòa. Người bảo an vừa ngồi vừa nhìn. Chúng ta đi bên nào Trần? Thiên Minh thấy tên bảo an cứ ngồi nhìn xe mình, không chi chỗ, nhớ mày. Trái, đi bên trái. Tên bảo an nghe Trần Thiên Minh nói, mới biết mình chưa chi đường, vội vàng lấy tay chi bên trái. Dưới sự chỉ dẫn của người bảo an, xe của Trần Thiên Minh dừng lại trước một tòa nhà lớn. Đây là khu tiếng Trung, lầu ba là nam ba, ông có thể đến tìm một chút. Tên bảo an chi vào toàn nhà ba tầm nói với Trần Thiên Minh. Tốt, tôi biết. Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Nhưng mà tên bảo an vẫn còn ngó đông ngó tây chiếc xe, vẫn không có ý bước xuống. Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng của hắn, vẻ mặt tức giận, nói, bằng hữu, anh không trực cổng sao? Bảo an lắc đầu nói, không vội, không vội, khó lắm mới ngồi cùng với ông. Trần Thiên Minh không nói gì, sao lại khó ngồi cùng với mình? Bản thân còn phải đi tìm tiểu tình nhân trong mộng nữa là ai rảnh rỗi ngồi với hắn. Nhưng tôi muốn đi lên trên tìm cô gái kia. Nhìn bộ dáng của tên bảo an, Trần Thiên Minh không cách nào khác, đành hạ lệnh chục khác. Ồ, tốt tốt, tôi cũng nên đi. Tên bảo an rốt cục cũng phát hiện mình không thể ngồi mãi trên xe, vội vàng đẩy cửa bước ra. Sau khi bước ra, hắn còn quay đầu lại đưa tay lên chào Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh bước xuống xe, nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó đóng cửa xe đi lên lầu. Đến lầu 3, Trần Thiên Minh nhìn vào từng phòng một, cuối cùng đến cái phòng gần. Thanh máy. Phát hiện tiểu trữ Trần Thiên Minh nhìn lén vào cửa sổ một chút, tiểu trữ đang tập trung nghe. Giảng cũng không phát hiện hắn đến đây. Vị giáo sư tóc bạc trên bục giảng. Giảng bài rất sinh động, khó trách sinh viên bên dưới chăm chú như vậy. Khó a, sinh viên bây giờ chăm học ghê. Trong lòng Trần Thiên Minh cảm thán. Mấy năm trước, lúc mình còn đọc sách trong lớp chỉ biết chơi đùa thôi, nói chuyện yêu đương này nọ. Nghe, giảng trong lớp không phải là đầu ngu thì cũng không được ai coi trọng. Phát hiện tiểu trữ trong phòng học, Trần Thiên Minh yên tâm rời đi, hắn xuống lầu, dù sao tiểu trữ vẫn ở đây, mình ở dưới chờ nàng hết tiết, sau đó mời nàng đi ăn cơm. Trần Thiên Minh xuống dưới lầu, liền đứng bên cạnh xe của mình chờ. Nhưng cũng có vài sinh viên đi lại, trong đại học là thế, chỉ cần không có khóa, mày thức đi đâu cũng được. Reng reng reng. Một hồi chuông dài vang lên, đây là tiếng chuông hết tiết. Trần Thiên Minh nghe tiếng chuông này, lập tức đứng thẳng lên, sau đó dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, chỉnh sửa quần áo. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang, hắn sợ không chú ý tiểu trữ bước xuống cũng không biết. Một đám sinh viên đi xuống, Trần Thiên Minh nhìn từng người một, vẫn chưa thấy tiểu trữ. Không thể nào, nàng còn ở trong lớp hay là có việc? Trần Thiên Minh nhìn cầu thang thầm than vận khí không tốt. Mắt thấy đám sinh viên đã đi xuống hết mà cầu thang vẫn chưa có người. Trần Thiên Minh đang muốn lên lầu tìm tiểu trữ, đột nhiên thấy hai cô gái và vị giáo sư già đi xuống. Hai người cẩn thận đờ lấy ông xuống cầu thang. Trong hai cô đó, một là tiểu trữ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Thiên Minh mừng thầm. Giáo sư, cảm ơn ngài đã giải đáp nan đề cho chúng con. Trữ nói với vị giáo sư kia, không khách khí, bây giờ sinh viên chịu học như con cũng không nhiều lắm. Tiểu trữ, sau này con không biết cái gì thì cứ đến tìm ta. Vị giáo sư nọ khoét tay với tiểu trữ, cười cười, sau đó xoay người đi. Trần Thiên Minh nhìn thấy vị giáo sư kia đã đi, vội vàng chạy đến trước mặt tiểu trữ, cao hứng nói, tiểu trữ, thật trùng hợp, anh vừa mới đền trường bàn việc với giáo sư ở đây, ai ngờ lại gặp em. Thật sao? Tiểu trữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Thiên Minh, sắc mặt biến đổi, không hờn, giận nói. Thật ra thì, nàng nhìn vẻ mặt của hắn, biết rằng hắn không đến đây để bàn việc, khẳng định là cố tình tìm mình. Ừ, thật là khéo léo, nói rồi chúng ta có duyên phận. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu cười nói, vậy anh làm việc đi, chúng tôi phải đi. Tiểu phiêu, chúng ta đi. Tiểu trữ vừa nói vừa nắm tay của người bạn học lôi đi. Cô bạn học của tiểu trữ, từ khi Trần Thiên Minh xuất hiện, nàng vẫn một mực đứng sau lưng. Tiểu trữ nhìn Trần Thiên Minh, tiểu trư, em đừng như vậy, anh vừa giải quyết xong chuyện của mình, bây giờ cũng đang rảnh. Các em muốn đi đâu? Anh chờ dơn, dơn, quy, quy, rơn, tê, rơn, a, nơn. Thiên Minh vừa nói vừa tự hào nhìn chiếc xe của mình. Xe cũng khác đó nha, nếu hắn đi xe máy đến còn dám nói những lời này sao? Chúng tôi không cần anh chờ, chúng tôi đi ăn cơm. Tiểu trữ liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói, tên thầy giáo này da mặt dày kinh khủng, trong lòng đặc biệt không thoải mái, mặc kệ mình ở đâu, hắn cứ như âm hồn bám theo vậy, làm nàng phiền muốn chết. Vậy cũng tốt, anh cũng đang muốn đi ăn cơm. Như vậy đi, các em muốn ăn cái gì? Anh mời. khác Trần Thiên Minh vừa nói vừa vỗ ngực lớn tiếng nói. Vì kéo theo người cùng Trần Tuyến, hắn quay sang cô bạn học của Tiểu Trữ Tiểu Phiêu đúng không? Anh mời em và Tiểu Trữ ăn cơm như thế nào? Trần Thiên Minh nói xong, đột nhiên cảm thấy cô bạn học của Tiểu Trữ này mình đã gặp ở đâu đó rồi. Không cần anh mời, chúng tôi có tiền tự trả được. Tiểu Trữ lần này không muốn nói nhiều với Trần Thiên Minh, nàng kéo tay của Tiểu Phiêu đi. Anh mời em mà em đừng như vậy. Trần Thiên Minh thấy các nàng phải đi, vội vàng vọt đến trước mặt, vừa cười vừa nói. Này, anh có phải thầy giáo không vậy? Sao lại giống một tên lưu manh thế? Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh cản đường mình tức giận, nàng chi vào mặt Trần Thiên Minh mắng. Tiểu Trữ lần này tức giận lắm rồi, cái miệng nhỏ nhắn giận run lên. Cái gì? Hắn là thầy giáo, không phải bác sĩ sao? Tiểu Phiêu, cô bạn học của Tiểu Trữ la lên. Hừ, hắn làm bác sĩ cái nồi gì, hắn là một tên thầy giáo lưu manh. Tiểu Trữ hừ giọng nói. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Phiêu nói như vậy cũng thấy kỳ quái, sao lại nói mình là bác sĩ? Rồ ràng Minh là thầy giáo mà. Tiểu Phiêu có nhận lầm người không? Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ, vừa cẩn thận đánh giá Tiểu Phiêu là nàng. Trong lòng Trần Thiên Minh chấn động, không khỏi thầm kêu to. Lưu manh lão sư. Thì ra là Tiểu Phiêu, ngày đó khi chị Yến đi vinh cơm, chính mình giả mạo bác sĩ để giúp cô gái xinh đẹp xem bệnh. Nàng thoạt nhìn không giống hôm bữa, nhưng nhìn kỹ lại thì có một chút quen quen, khó trách khi mình nhìn nàng liền có một cảm giác quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 139 bị nhận ra. Chương 139 bị nhận ra. Trần Thiên Minh rốt cuộc đã nhận ra Tiểu Phiêu, không thể không bội phục câu. Thế giới này rất nhỏ. Bản thân vốn nghĩ rằng tùy tiện giả làm bác sĩ một chút, chiếm ít tiện nghi, thần không biết quỳ không hay, nhưng mà ai ngờ cô gái bị chiếm tiện nghi kia lại là bạn học của Tiểu Trữ. Lại còn làm cho nàng biết mình là thầy giáo chứ không phải bác sĩ. Bây giờ Trần Thiên Minh có một cảm giác muốn chạy trốn, nếu như mình không chạy, để cho Tiểu Phiêu nói lung tung mình là bác sĩ giả mạo, đặc biệt là còn duỗi tay vào trong quần áo của nàng, như vậy thì cả đời đừng mong đụng đến Tiểu Trữ. Ồ, thì ra hắn là thầy giáo, mình còn tưởng hắn là bác sĩ chứ, mình nhìn hắn quen mắt tường. Trước kia đã gặp qua. Tiểu Phiêu đột nhiên nói ra câu này, làm cho Trần Thiên Minh mừng như điên. Nàng không nhận ra mình. Trần Thiên Minh muốn cười thành tiếng, ông trời cũng giúp mình. Lúc mình chuẩn bị chạy trối chết thì Tiểu Phiêu lại nói nhận lầm người, không nhận ra mình. Ha ha, Tiểu Phiêu, trưa nay anh mời em ăn cơm. Trần Thiên Minh cao hứng nói với Tiểu Phiêu, hắn len lén nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng, nhớ lại cái cảnh xem bệnh cho nàng lúc trước. Trong lòng liền hưng phấn. Hừ, Tiểu Trữ sợ Tiểu Phiêu đáp ứng, cố ý hừ thành tiếng. Lúc này, một chiếc xe chạy đến, dừng lại bên cạnh bọn họ. Tiểu Trữ, một người đàn ông ngồi trên xe kêu tên nàng. Sư huynh, anh đến rồi. Tiểu Trữ nhìn thấy người kia cao hứng cười nói. Trần Thiên Minh cũng vừa ngẩng đầu, phát hiện người trong xe chính là sư huynh của nàng. Thái Đông Phong là tình địch của mình. Trần Thiên Minh bây giờ thật muốn xông lên hung hãn đập cho hắn một trận, có dũng khí tranh đoạt đàn bà với mình. Nhưng chợt nhớ đến ngày trước hắn giáo huấn Thiên Bằng, có thể mình cũng không phải đối thủ, nên không dám sằng bậy. Ừ, Tiểu Trữ, em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm. Thái Đông Phong vừa nói vừa liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, đại khái không biết Trần Thiên Minh là ai. Tiêu Trữ thấy Thái Đông Phong đánh giá Trần Thiên Minh tưởng rằng hắn hiểu lầm. Vội vàng đi. Đến trước mặt hắn giải thích sư huynh, hắn là một thầy giáo tên là Trần Thiên Minh, nhưng em ghét hắn, không để ý đến hắn, hắn cả ngày cứ quấn quýt lấy em. Trần Thiên Minh. Thầy giáo Thái Đông Phong ngẫm lại, đột nhiên hai mắt sáng. Lẻn, ngẫm. Đầu lên nhìn Trần Thiên Minh, hình như muốn xem người này như thế nào. Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong nhìn mình, hắn cũng không yếu thế nhìn lại. Thế nào? Tao sợ mày hả? Nhìn mày không đẹp trai bằng tao, cho dù mày biết công phu, nhưng tao cũng biết, chỉ là không biết ai lợi hại hơn thôi. Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nghĩ, chào anh, tôi là Thái Đông Phong. Thái Đông Phong cười với Trần Thiên Minh, duỗi tay ra, muốn bắt tay hắn. Trần Thiên Minh vốn có địch ý với Thái Đông Phong, nhưng mà người ta thường nói, không ai đánh người đang cười cả. Tên Thái Đông Phong này lại đang cười với mình, lại còn muốn bắt tay mình, sao mình lại không thể giữ phong độ chứ? Vì vậy Trần Thiên Minh cũng duỗi tay ra, nắm lấy tay hắn. Khi nắm tay, Trần Thiên Minh vẫn vô cùng cẩn thận, hắn đã vận khí, nếu Thái Đông Phong muốn gây khó dễ cho mình thì sẽ lập tức phản kháng. Nhưng mà, làm cho hắn thất vọng, Thái Đông Phong chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn, sau đó buông ra, ai cười đầy thiện ý với hắn. Lần này, Trần Thiên Minh cảm thấy choáng trong bụng, thằng cu này nghĩ gì? Không phải Tiều Trữ đã nói rõ ràng sao? Mình muốn cu A Tiều sư muội của hắn mà. Vậy mà không nói gì Tiều Trữ lúc nói chuyện với Thái Đông Phong, lại còn nhìn về phía mình cuối cùng. Hung hãn liếc một cái. Không phải đang cáo trạng sao? Chào em, anh là Thái Đông Phong. Thái Đông Phong lại đưa tay ra muốn bắt tay với Tiều Phiêu. Tiều Phiêu, đây là sư huynh của chúng ta, gọi là Thái Đông Phong, không biết bạn có ấn tượng không? Khi chúng ta năm một, anh ấy đã năm tư. Tiều Trữ thấy Tiều Phiêu nhìn Thái Đông Phong có chút mờ mịt, vì vậy giải thích. Bất quá, lúc ấy Thái Đông Phong so với bọn nàng hơn 3 năm, lại không có giao tiếp nhiều với sinh viên mới, cho nên khó trách Tiều Phiêu không có ấn tượng với Thái Đông Phong. Sư huynh, đây là bạn học của em, tên là Thủy Phong Phiêu. Tiều Trữ chỉ vào Tiều Phiêu nói. Truyện cốt bi tại tê rơn u y em nơn y y. Com. Tiều Phiêu nghe Tiều Trữ nói vậy cũng đưa tay ra nắm lấy, cười cười với Thái Đông Phong. Thái Đông Phong nắm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng niết nhẹ một cái, sau đó nói. Tiều Trữ, không ngờ bạn học của em lại xinh đẹp như vậy. Em đâu xinh bằng Tiều Trữ. Tiều Phiêu bị bàn tay của Thái Đông Phong niết nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lẹn, nhẹ giọng nói. Hai người đều xinh đẹp cả. Thái Đông Phong cười một tiếng, sau đó quay đầu lại nói với Trần Thiên Minh. Thầy Trần, vừa rồi có phải thầy muốn mời các nàng đi ăn cơm? Đúng vậy. Tràng Thiên Minh cảnh giác gật đầu. Bây giờ cái gì đến rốt cục đã đến. Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong hỏi về chuyện này, còn tưởng hắn muốn hỏi tội mình. Vậy anh không ngại mời tôi cùng đi? Thái Đông Phong vẫn giữ sự tươi cười trên mặt không lộ ra một chút ác ý. Sư huynh, anh sao anh lại thế? Tiều Trữ vừa nghe Thái Đông Phong đồng ý để Trần Thiên Minh mời mọi người đi ăn, vội vàng nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Thái Đông Phong nghe Tiều Trữ nói vậy xong, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai của nàng cái gì đó. Trần Thiên Minh cũng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cái tên tình địch kia lại đồng ý để Tiều Trữ dùng cơm, hơn nữa còn hắn còn muốn đi chung. Được, sao lại không được chứ? Trần Thiên Minh trong lòng mừng rỡ, mặc kệ là Thái Đông Phong toàn thành hay là phá hư cũng được, dù sao mình cũng có thể ngồi ăn cơm chung với Tiều Trữ, cơ hội tốt như vậy không nên bỏ qua. chúng ta đi ăn cơm ở đâu? Thái Đông Phong thương lượng với Trần Thiên Minh. Tùy mọi người thôi, bây giờ là lúc để biểu hiện tốt. Trần Thiên Minh đương nhiên không hẹp. Hỏi, hơn nữa ăn cơm thì tốn bao nhiêu tiền? Vậy đi khách sạn Thiên Không đi, tôi đã ăn qua ở đấy, khung cảnh rất tốt, thức ăn cũng ngon. Miệng, lại là khách sạn loại một trong huyền thành. Thái Đông Phong ngẫm lại. Cô ý nói muốn đi khách sạn Thiên Không. Đúng, đúng, nơi đó thật sự rất tốt, chúng ta đi chỗ đó đi. Trần Thiên Minh nghe Thái Đông Phong khen khách sạn của mình càng cao hứng, hắn vội vàng gật đầu, đồng ý với ý kiến của Thái Đông Phong. Được, chúng ta đi khách sạn Thiên Không đi. Thầy Trần, có xe không? Thái Đông Phong hỏi. Có, tôi có. Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe của mình. Tốt, chúng ta đi, hai vị mỹ nữ, muốn ngồi xe nào thì cứ đi đến mà ngồi. Thái Đông Phong nói xong, liền đi lại xe mình. Trần Thiên Minh nghe vậy tê, mơ, gơ, lòng đầy hy vọng nhìn Tiều Trữ, nhưng làm cho hắn thất vọng là Tiều Trữ lại đi theo Thái Đông Phong, hơn nữa còn quay lại trường mắt nhìn hắn, xem ra hiểu lầm của nàng vẫn chưa bỏ, không chịu ngồi xe mình, nhưng dù sao cũng đã được bước đầu tiên, có thể cùng nhau ăn cơm. Trần Thiên Minh vốn tưởng rằng Tiều Phiêu sẽ đi theo Tiều Trữ đến xe của Thái Đông Phong, nhưng nàng không đi, ngược lại còn đến bên cạnh Trần Thiên Minh, nói thầy Trần đi chung. Nha, Tiều Trữ đi chung xe với sư huynh nàng, em đi chung cũng không tiện. Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu nói vậy, lập tức gật đầu, đi đến cưa xe mình, mở ra, sau đó để cho Tiều Phiêu ngồi vào. Thái Đông Phong để cho Trần Thiên Minh đi trước dẫn đường, hắn đi sau, vì vậy Trần Thiên Minh liền lái xe đi đến khách sạn Không Thiên. Anh tên là Trần Thiên Minh sao? Tiều Phiêu ngồi ở trong xe, nói chậm rãi từng chữ từng câu. Ừ, anh là Trần Thiên Minh, là một thầy giáo. Trần Thiên Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ thầy giáo, hắn sợ Tiều Phiêu nghe không rõ ràng, hiểu lầm mình là bác sĩ. Nhớ lại chuyện xưa, vậy thì tôi, anh làm thầy giáo, vậy sao ngày đó anh lại làm việc của bác sĩ? Tiều Phiêu đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh. Anh là thầy giáo? Trần Thiên Minh nhất thời không hiểu Tiều Phiêu nói gì. Anh làm việc của bác sĩ bao giờ? Em có nhớ lầm không? Anh vẫn là thầy giáo mà không làm bác sĩ bao giờ? Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu nói vậy có chút chột dạ. Trần Thiên Minh, anh đừng đóng kịch nữa, vừa rồi nhiều người, tôi không muốn vạch trần anh. Anh nghĩ tôi không nhận ra anh sao? Ngày đó giúp tôi xem bệnh rõ ràng chính là anh, cho dù có thành cho tôi vẫn nhận ra. Tiều Phiêu càng nói càng tức, chỉ vào mặt của Trần Thiên Minh quát lớn, nếu không phải Trần Thiên Minh còn đang lái xe, nàng chắc chắn đã nhào đến bóp cổ. Em nhận ra anh? Trần Thiên Minh nhức đầu, thì ra Tiều Phiêu đã nhận ra mình, bất quá vừa rồi không nói ra thôi. Vừa rồi không nói ra. Trong lòng hắn đột nhiên vui. Lẽn, Tiều Phiêu không nói ra, vậy vừa rồi nàng không nghĩ sẽ vạch trần chuyện của mình trước mặt mọi người. Chuyện này dù sao đối với nàng cũng không có lợi, bị một thằng xa lạ không phải bác sĩ sờ trẻn, sờ dưới, đúng là chuyện không nên kề. Trong lòng hắn phản phất một tia hy vọng. Tôi hỏi anh, tại sao ngày đó lại giả dạng làm bác sĩ, sau đó còn làm như vậy? Như vậy với tôi. Tiều Phiêu nói đến đây, khuôn mặt rõ ràng hồng lẻn, nàng nhớ rõ ngày đó Trần Thiên Minh đem cái ốm nghe đặt trên ngực nàng, sau đó còn làm bộ như không cẩn thận chạm vào nó, hơn nữa hắn còn dùng tay chạm vào bụng nàng, vuốt tới vuốt lui. Nghĩ đến đây, mặt Tiều Phiêu càng thêm hồng. Anh, ngày đó bạn của anh đi Vinh Cơ, cho nên anh mới giúp xem một chút, ai biết em đến cho nên giúp em xem một chút. Bây giờ Trần Thiên Minh đầy mồ hôi đầu, dù bên trong xe có điều hòa rồi, nhưng trên mặt mồ hôi vẫn như nước. Ồ, thì ra là vậy, bất quá anh cũng rất tốt. Tiều Phiêu không còn sự hung ác vừa rồi, chỉ có đò mặt nói. Rất tốt. Trần Thiên Minh ngây ngốc, mấy ngày nay bị cái gì thế không biết. Dạ. Rồi nên lãng. Tai hả, có đôi khi hắn cũng hoài nghi lồ tai mình có vấn đề. Đúng vậy, sau khi anh giúp tôi xem bệnh. Thật sự, tôi, thật sự, qua, hai ngày sau cái kia, đến, không sai chút nào. Tiều Phiêu đột nhiên nhớ đến Trần Thiên Minh không phải bác sĩ, nói với hắn chuyện này có vẻ không thích hợp, mặt lại càng hồng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 140 áp chế, chương 140 áp chế. Nói như vậy, anh cũng không phải kẻ lừa đảo. Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu nói vậy, bản thân đánh loạn nhưng trúng, trong lòng vui như hoa, không ngờ mình nói bậy vài câu, lại tự nhiên trúng. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng cao hứng, không tự chủ mà cười. Anh cười cái gì? Trần Thiên Minh. Tiều Phiêu thấy hắn cười trộm, tức giận nói. Hiện tại, nàng giận đến hai má đỏ lẻn. Không, không có gì, không cười. Tiều Phiêu, anh nói với em, trước kia anh có học qua y thuật, cho nên cũng biết xem bệnh một chút. Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu, hắn không muốn đắc tội với Tiều Phiêu, dù sao nàng ta cũng đang nắm nhược điểm của hắn. Nếu nàng đem việc này nói cho Tiều Trữ, vậy thì những cố gắng của mình sẽ đổ xuống sông hết. Bởi vậy, hắn nói láo với Tiều Phiêu, dù sao nói láo cũng không phạm pháp, hơn nữa ai biết hắn đang nói láo. Trần Thiên Minh, tôi nói cho anh biết, chuyện anh giả dạng bác sĩ còn chưa hết đâu. Tiều Phiêu ngẫm lại cười gian xảo. Cái gì? Anh đâu có xem lầm bệnh cho em. Vả lại bệnh của em cũng đã khỏi, em còn muốn gì nữa? Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu nói vậy, cảm thấy nhức đầu. Hắn nhìn Tiều Phiêu đang cười gian, đột nhiên cảm thấy có âm mưu, là một âm mưu to bằng trời. Hiện tại tôi vẫn chưa biết, bất quá anh yên tâm, tôi sẽ không quên. Tôi đang nghĩ sẽ tính sổ với anh như thế nào. He he. Tiều Phiêu lại cười, nàng cười vì tìm được cơ hội báo thù. Trần Thiên Minh giả dạng bác sĩ sờ loạn chính mình, vuốt trên vuốt dưới, cho dù hắn xem đúng bệnh cũng không được. Không thể nào. Em không phải nói không để ý sao? Vậy còn anh? Trần Thiên Minh, anh sợ loạn tôi. Và anh nói tôi không để ý. Sao? Vậy có muốn tôi đi nói với Tiều Trữ chuyện này không? Để cho nàng để ý. Tiểu Phiêu đột nhiên nhớ. Trần Thiên Minh đến trường là vì muốn theo đuổi Tiều Trữ, cho nên nàng bắt đầu đánh vào nhược điểm của hắn. Đừng, đừng. Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu muốn nói cho Tiều Trữ nghe, giật mình, vội vàng ngăn cản. Nếu để Tiều Trữ biết mình có hành động không tốt với bạn học của nàng, thì cả đời này đừng hy vọng theo đuổi nàng ta, tiện nghi cho cái tên Thái Đông Phong kia. Vậy thì bình tĩnh đi. Tiều Phiêu thấy sát chiêu của mình có hiệu quả, lập tức chế phục Trần Thiên Minh. Nàng cao hứng cười, anh đưa điện thoại đây. Nói xong, nàng đưa tay đến trước mặt hắn. Này Tiều Phiêu, em muốn lấy điện thoại của anh sao? Có phải lấy điện thoại để bồi thường? Trần Thiên Minh khó hiểu nói. Chẳng lẽ Tiều Phiêu lại thật sự muốn lấy điện thoại của mình? Bất quá bồi thường như vậy cũng được, cho nàng ta một cái điện thoại di động xong rồi dẫn đi đến một quán bar chơi, đài thọ toàn bộ số tiền nàng an xài. Đây là cái điện thoại mình trả hơn 1.000 đồng để mua mà. Ai muốn lấy của anh? Tôi chỉ muốn lưu số điện thoại của anh tôi. Nếu như tôi muốn gặp anh thì phải làm sao đây? cho nên, nếu tôi muốn thì tôi sẽ gọi cho anh, nói cho anh biết thế nào Tiều. Phiêu nghe Trần Thiên Minh hiểu lầm mình tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Em chỉ muốn số điện thoại của anh thôi, thì lấy điện thoại ra làm gì, em hỏi. Anh không được. Sao Trần Thiên Minh cũng tức giận, không ngờ Tiều Phiêu phiền như vậy, muốn số điện thoại của mình mà phải lấy cái điện thoại của mình ra. Tôi sợ anh cho số ảo, lúc đó tôi muốn tìm anh cũng không được, Tiểu Phiêu nói. Trời, em không tin anh. Em nghĩ lại đi, anh là hạng người gì? Anh là một thầy giáo quang vinh. Nhân dân Trần Thiên Minh thống khổ nói, nếu bây giờ không phải đang lái xe, hắn thật sự muốn ôm đầu khóc lớn. Không ngờ một người đẹp trai hào hoa phong nhã, có nhà có xe có tiền, lại là một người như vậy sao? Làm sao tôi có thể tin tưởng anh? Nếu anh là người tốt, vậy sao ngày đó còn giả dạng làm bác sĩ? Tiều Phiêu liếc hắn nói. Này, em không nên khơi lại chuyện cũ như thế chứ. Trần Thiên Minh nghe Tiều Phiêu cứ lập lại chuyện đó, sợ rằng một ngày nào đó nàng đứng trước mặt Tiều Trữ tâm huyết dâng trào, thần trí không rõ, nói ra chuyện mình giả dạng bác sĩ, vậy thì thảm rồi, có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch. Tôi sẽ không đề cập đến nữa, nhưng anh phải đưa điện thoại cho tôi. Tiều Phiêu lại đưa tay đến trước mặt Trần Thiên Minh. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn đành móc điện thoại ra, sau đó đưa cho Tiều Phiêu. Đọc truyện mới nhất ở T.R.U.I.E.N.I.I. Cơn ơ mơ. Tiều Phiêu cầm lấy điện thoại của hắn, sau đó nhập số điện thoại của mình vào. Lát sau nhạc chuông vang lên trong túi xách, nàng mới trả điện thoại cho hắn. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại, lắc đầu, sao mình lại gặp phải một cô gái thông minh nhưng hẹp hòi vậy chứ? Đến khách sạn Thiên Không, Trần Thiên Minh đậu xe vào bãi, sau đó xuống xe. Trương Ngạn Thanh đang nhìn gì đó, đột nhiên thấy Trần Thiên Minh đến, vội vàng tiến ra. Nhìn thấy Tiều Phiêu, sau đó nói với hắn, Minh ca, anh đến khi có người ngoài, Trương Ngạn Thanh đều gọi hắn là Minh ca chứ không gọi là lão đại như bình thường. Đúng vậy, tìm cho tôi một phòng, tôi muốn mời vài người bạn dùng cơm, Trần Thiên Minh nói. Với Trương Ngạn Thanh xong, liền tiếp đón Thái Đông Phong và Tiều Trữ. Trển lầu 2, Trương Ngạn Thanh đã mở cửa một phòng, sau đó khom người xuống mời hai nam hai nữ vào. Trần Thiên Minh đợi cho mọi người ngồi xuống, liền hỏi Tiều Trữ, Tiều Trữ, em muốn ăn gì? Tiều Trữ tức giận nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói, sư huynh ăn gì tôi ăn cái đó. Trần Thiên Minh nghe vậy, liền hỏi Thái Đông Phong, Thái huynh đệ, anh muốn ăn gì nói. Xong đưa thực đơn cho hắn. Thái Đông Phong lắc đầu, khoát tay nói, anh cứ hỏi hai cô bé này đi, tôi sao cũng được. Trần Thiên Minh đành phải hỏi Tiều Phiêu, Tiều Phiêu, em muốn ăn gì? Tiều Phiêu cũng lắc đầu, tôi không biết, anh chọn đi, tôi thì sao cũng được. Trần Thiên Minh nghe mọi người nói vậy, đành ngoắc Trương Ngạn Thanh lại, sau đó nhỏ giọng nói với hắn một hồi, Trương Ngạn Thanh liền gật đầu, đi ra ngoài. Trần Thiên Minh xoay người lại nói với mọi người, tôi tùy tiện gọi một chút, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? Thái Đông Phong cười cười, nói, thầy Trần, anh rất khách khí, chúng tôi ăn gì cũng được mà. Anh cứ gọi đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiều Trữ và Tiều Phiêu muốn đi toilet, nhưng bởi vì hôm nay khách đông, vinh cơm chật kín người cho nên hai nàng phải đi ra toilet công cộng. Thái Đông Phong thấy Tiều Trữ và Tiều Phiêu đã đi, liền cười nói với Trần Thiên Minh, thầy Trần, hình như anh rất quen thuộc với chỗ này, thường xuyên đến đây sao? Đúng vậy, thường xuyên đến. Trần Thiên Minh gật đầu, hắn vẫn còn cảnh giác Thái Đông Phong cho nên không đem chuyện của Minh nói ra. Anh thích sư muội của tôi, Thái Đông Phong đột nhiên hỏi. cái này. Đúng, Trần Thiên Minh cũng không muốn nói gì, thích thì nói thích. Sợ gì? Hơn nữa, điều kiện của mình cũng không thua kém Thái Đông Phong bao nhiêu, cạnh tranh thì cạnh tranh. Vậy anh cố lẻn, Thái Đông Phong đáp. Đương nhiên. Trần Thiên Minh gật đầu, hắn chẳng những muốn cố lẻn, mà còn muốn gia hoạt. Nhất định phải theo đến cùng. Ngày nào Tiều Trữ còn chưa kết hôn, ngày đó hắn còn cơ hội. Vậy anh có muốn tôi giúp anh không? Thái Đông Phong cười nói. Anh giúp tôi? Trần Thiên Minh lại bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình. Đúng. Anh không phải cũng thích Tiều Trữ sao? Sao lại giúp tôi? Trần Thiên Minh nghe xong cũng cảm thấy Thái Đông Phong đang cười nhạo mình. Bây giờ Tiều Trữ đang chán ghét mình và thích thằng cu này gần chết không mù thì có thể nhận ra Thái Đông Phong hắn đang trêu chọc mình sao? Thầy Trần, anh sai rồi, tôi không thích Tiều Trữ, tội và Tiều Trữ chỉ có tình cảm của một anh dành cho một người em, tôi đã có bạn gái. Sao có thể thích Tiều Trữ được? Thái Đông Phong vừa nói vừa cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó chậm ra hiếp mặt lại cẩn thận. Nhìn vẻ mặt của Trần Thiên Minh như muốn nhìn từ mặt hắn ra cái gì đó. Anh có bạn gái. Anh không thích Tiều Trữ? Trần Thiên Minh ấp a ấp úng, giống như tinh tức rớt từ trên trời xuống ngay đầu hắn quả thật. À không, làm cho hắn cao hứng muốn nhảy từ lầu 2 xuống láo, nhảy từ lầu 2 cũng không chết, hắn biết khinh công lời. Tác giả tình địch lớn nhất của mình lại không thích Tiều Trữ còn có bạn gái rồi, tin này quả thật là cho hắn cao hứng muốn chết. Đúng vậy, cho nên tôi mới hỏi anh là có cần tôi giúp hay không. Thái Đông Phong cười nói. Muốn đương nhiên muốn. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, nhìn Tiều Trữ kìa, nàng rất tín nhiệm Thái Đông Phong, vô cùng nghe lời hắn. Nếu Thái Đông Phong có thề nói tốt về hắn trước mặt Tiều Trữ, vậy thì xác suất theo đuổi thành công sẽ cao hơn. Chẳng qua, tôi cũng nói thật với anh, tôi coi Tiều Trữ như em gái ruột, không muốn để cho những kẻ theo đuổi nàng không phải người tốt, cho nên, nếu tôi giúp anh, tôi phải hiểu anh, vì ấn tượng của anh rất tốt, cho nên tôi mới cùng đi ăn cơm với anh, nhưng, nhìn người, không thể nhìn vẻ bề ngoài, muốn xem nội tâm của người ta, phải hiểu người đó, từ đó mới quyết định giúp hay không. Thái Đông Phong nhìn Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, anh nói như vậy tôi có thể hiểu, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, như Tiều Trữ đã xem tôi là lưu manh, kỳ thật trong lòng tôi không phải là lưu manh. Nàng nhìn lầm người, tôi muốn giải thích cho nàng, để bỏ đi sự hiểu lầm trong lòng nàng. Trần Thiên Minh nghe Thái Đông Phong nói vậy, thấy có đạo lý, nếu như Thái Đông Phong không hiểu mình như vậy không có khả năng giới thiệu Tiều Trữ cho mình. Vậy anh kể rõ tình huống của mình một chút cho tôi biết đi, nếu có gì không rõ, tôi sẽ hỏi. Anh Thái Đông Phong lại cười cười, bất quá lần này trong nụ cười của hắn có chút âm lãnh. Nhưng mà, hiện tại Trần Thiên Minh đang đắm chìm trong vui sướng, hắn nghĩ Thái Đông Phong sẽ trợ giúp Tiều Trữ đến tay, nơi nào chú ý đến vẻ tươi cười của Thái Đông Phong không? Giống với trước kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 141 nhìn lầm là người tốt. Chương 141 nhìn lầm là người tốt. Thái huynh đệ, cậu thật sự là người tốt. Có thể quen biết cậu đối với tôi thật là tam sinh hữu hạnh. Trần Thiên Minh cao hứng mà vỗ vai Thái Đông Phong lớn tiếng nói, nếu như Thái Đông Phong có thể giúp hắn theo đuổi Tiểu Trữ, nếu như muốn hắn gọi Thái Đông Phong là đại gia, hắn cũng nguyện ý. Vậy thầy Trần, sau này tôi gọi anh là Trần đại ca, được chứ? Tôi có cảm giác rằng cứ gọi anh là thầy Trần thật không được tự nhiên. Thái Đông Phong hỏi Trần Thiên Minh. Đương nhiên có thể, tôi cũng cảm thấy cậu gọi tôi là thầy Trần quả thật không? Hợp, cậu xem tôi. Cũng gọi cậu là Thái huynh đệ, cậu không thể gọi tôi là Trần đại ca được sao? Trần Thiên Minh cũng cười trả lời. Bây giờ hắn muốn lấy lòng Thái Đông Phong, cho dù Thái Đông Phong gọi hắn theo cách khác, hắn cũng đồng ý. Được rồi, Trần đại ca, anh nói một chút về tình huống của anh được chứ? Nếu như anh chỉ là một giáo viên mà nói, có thể là gặp khó khăn không ít để qua được cửa của mẹ. Tiểu Trữ, mẹ của nàng rất thích tiền. Thái Đông Phong cố ý nhắc nhở Trần Thiên Minh. Tiền không phải là vấn đề, Thái huynh đệ cậu yên tâm, anh đành nói thật cho cậu biết, anh là ông chủ của Không Thiên khách sạn, ha ha, anh có tiền mà. Trần Thiên Minh cũng bắt đầu thổi phồng chính mình, hắn muốn đề cao mình trước mặt Thái Đông Phong để Thái Đông Phong trợ giúp mình. Không Thiên khách sạn là của anh nét. Mặt Thái Đông Phong dường như hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, là của anh. Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu, hắn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc của Thái Đông Phong, nhưng không. Vậy khách sạn này trị giá bao nhiêu tiền? Thái Đông Phong tiếp tục hỏi. Hẳn là có giá trị vài trăm vạn. Trần Thiên Minh trầm ngâm nghĩ một lúc, ít nhất là như vậy, cụ thể là bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm, cái này là do Trương Lệ Linh giúp hắn tính toán. Nhưng mà nếu như anh có vài trăm vạn mà nói thì có thể là hơi ít. Trần đại ca, em trộm nói anh một số tin tức, có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Trữ, có một số là người trẻ tuổi và rất giàu có. A, Thái Đông Phong lại tiếp tục dò xét nhìn Trần Thiên Minh nói. Thật ra, Thái huynh đệ cậu còn có điều chưa biết, anh còn có một công ty bất động sản ở Trung Tâm công viên vùng này. Trần Thiên Minh sợ Thái Đông Phong không tin, còn nói ra cả phòng và tên cùng vị trí của công ty. Vậy cái này giá trị bao nhiêu? Thái Đông Phong hỏi. Hẳn là cũng đáng giá vài trăm vạn, cho nên trong tay anh cũng có hơn 1.000 vạn. Trần Thiên Minh cũng nói ra một con số đại khái, hắn cũng không rõ ràng, nói nhiều còn hơn nói ít. Bây giờ hắn chỉ muốn làm cho Thái Đông Phong tin tưởng rằng mình cũng là một người có tiền, có năng lực chăm lo cho cuộc sống của Tiểu Trữ, đây mới là điều trọng yếu nhất. Vậy thì tốt rồi, nếu anh thật sự có nhiều tiền như vậy, em nghĩ mẹ của Tiểu Trữ sẽ không phản đối hai người đến với nhau. Thái Đông Phong cũng giả làm ra bộ dáng suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Trần Thiên Minh. Cái đó không phải chỉ là tiền thôi sao? Anh có mà. Trần Thiên Minh vỗ